sống lại để yêu anh Đăng Ly. Đăng Ly, gocchuyenaudio.com. Được rồi, dừng ở đây đi ạ. Anh nói với bác Lâm tài xế, sau đó mở cửa bước ra ngoài trước. Sau đó dìu cô xuống cùng. Cậu chủ, cô chủ, tôi về trước. Bác Lâm hướng hai người cười hiền hòa, sau đó lái xe rời đi. Anh, cô ngạc nhiên quan sát ngôi nhà trước mắt, trong lòng nhất thời không hiểu. Nhà của chúng ta, anh nhìn cô cười, sau đó dắt cô vào nhà. Tách sao khi anh mở đèn ngôi nhà liền sáng trưng lên, ánh đèn vàng tạo cảm giác rất ấm áp. Cô cẩn thận quan sát ngôi nhà này có hai tầng, tông chủ đạo là màu trắng đen, vừa kỳ bí lại vừa thuần khiết. Ngoài sân trồng cây tre bóng mát, ở bên phải ngôi nhà còn có một cái hồ bơi. Ánh trăng hiền hòa chiếu xuống hồ bơi khiến mặt hồ long lanh đến lợi hại. Phòng khách phải nói là rất rộng, ở giữa đặt một bộ salon màu xám, phía trên là một chiếc tivi treo tường khá lớn, xung quanh tường là những hình ảnh cô và anh chụp lúc đi thử đồ cưới. Đi sâu thêm chút sẽ thấy được nhà bếp, vật dụng mọi thứ đều có đủ, mỗi thứ đều được xếp một cách ngay ngắn, tiếp đến là cầu thêm dẫn đến tầng 1, tầng này có 3 phòng ngủ, một phòng là của cô và anh, còn hai phòng kia, phòng của con chúng ta. Anh nhìn cô bật cười, gì chứ, anh muốn cô đẻ hai đứa sao? Hứ, đáng ghét, ừ mà cũng không sao, con của anh ấy mà, đẻ cho anh ấy cũng không sao cả. Cuối cũng là tầng 2, nơi này có 3 phòng, phòng thư phòng, phòng thể thao và cuối cùng là phòng ngập môn tình. Cô nheo mắt nguy hiểm nhìn anh, đừng nói là anh hay đọc môn tình đi, đừng nhìn anh như thế, anh mua cho em để khi em chán có thể xem. Anh biết cô hiểu lầm, vội giải thích, cô bây giờ mới thu hồi tầm mắt, bước vào căn phòng này mà quan sát, ừm, cũng không tệ, có đủ thể loại chuyện luôn này. Ngôn tình này, ngược này, sủng này, trùng sinh này, đam mỹ nữa này, cuối cùng là nơi dẫn ra ngoài ban công. Nơi đây không tính là rộng nhưng lại trồng rất nhiều hoa a. À, thật thoải mái, được rồi, chúng ta vào nhà thôi. Ở đây ban đêm lạnh lắm, anh vội vàng kéo cô vào nhà. Hừm, anh chuẩn bị ngôi nhà này từ lúc nào? Cô nhìn anh tò mò hỏi. Tuần trước, anh mượn tiền cha em. Anh cười gượng nhìn cô, đương nhiên nói anh mua ngôi nhà này chính là nói dối. Ai, mượn gì chứ, cùng là người một nhà hết mà. Cô nhìn anh giận dỗi. Được rồi, mau thay đồ xuống ăn bữa tối. Anh nhìn cô bật cười, đẩy cô về phòng. Sau đó xuống bếp nấu một bữa đơn giản. Thơm thật đấy, cô vừa lau tóc vừa khen ngợi. Thật không ngờ anh cũng biết nấu ăn nha. Cô tinh nghịch chớp mắt nói. Mau ăn đi, anh nhìn cô cười, liền ngồi xuống bàn đối diện cô. À, thật ngon à, cô nhìn anh tán thưởng. Ánh mắt anh nhìn cô ôn nhu, liền gắp một miếng thịt bò vào chén cô. Anh đúng là một người chồng số một nha. Cô bật ngón cái nhìn anh. Chồng ai chứ, anh trả vờ khó hiểu nhìn cô. Gì chứ, chồng em chứ ai nữa. Cô nhìn anh trừng mắt, anh không là chồng cô thì là chồng ai. Đùa gì vậy, ai nói, chúng ta đã kết hôn đâu. Anh nhìn phản ứng của cô, hứng thú muốn trêu ghẹo tiếp. Anh, thế anh không muốn làm chồng em sao? Cô trong lòng cả kinh, trừng mắt to thêm nữa. Không biết nữa, anh nhởn nhơ cười nhìn cô, trong lòng có cảm giác chọc ghẹo cô thật là vui à. Anh dám không làm chồng em xem, em sẽ ấy ấy anh liền. Cô cười lạnh nhìn anh, lấy cái nĩa chỉ phía dưới của anh. Anh trong lòng muốn cười gần chết, nhưng ngoài mặt vẫn phải trả vờ sợ hãi kêu to no no no. Anh sẽ làm chồng em mà, biết thế thì tốt. Cô nhìn anh cười hài lòng, sau đó, gocchuyenaudio.com, gắp đồ ăn ăn tiếp, anh mới không thèm làm chồng em. Anh trả vờ tức giận bĩu môi nói. Anh nói cái gì đó. Cô trợn mắt hất cằm về phía anh. Môi nở nụ cười quỷ dị. Không gì cả. Anh cũng nhún vai tỏ vẻ không sao. Anh mà dám làm chồng con khác em sẽ phế tay chân con đó. Còn anh, em sẽ ấy ấy nó. Cô nghiến răng nói, giọng điệu răn đe. Không, không, anh chỉ làm chồng cho mình em thôi. Anh rụt cổ sợ hãi. Nếu mà bị ấy ấy thì anh không thể ấy ấy lại cô được. Bơ, ấy ấy là gì tự hiểu Nga tương đương tương đương tương đương. Thế mới ngoan, mau ăn đi à, cô gật đầu vô cùng hài lòng, sau đó gắp lại miếng thịt bò vào bát anh. Thông báo, chép sau có biến, các nàng chuẩn bị tinh thần nha, cách chương.